Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 316. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai ngày sau, Sở Diệp ở Thiên Hà Hoa Lâm gặp được mấy cái trùng cốc lai khách, mấy cái trùng cốc nhân thân thượng bám vào hoa hòe loè loẹt. Sâu, như là mặc một cái trùng y, chỉ chừa hai chỉ tròng mắt ở bên. Ngoặc vì, thoạt nhìn dị thường quỷ dị. Lâm Sơ Văn dùng một chi dệt hồn dược tề, đổi lấy 5 điều thí. Hồn trùng, 2 chỉ bách bảo dược trùng. Sở thiếu này chỉ hồn sủng, thực lực không tồi a, một cái toàn thân bò đầy con bò cạp trùng nhân đạo. Đạo hữu quá khen, đối phương ngữ khí thực bình tĩnh. Sở Diệp, nghe lại là âm chắc chắc. Sở Diệp nhìn bò cạp người, phát hiện bò cạp nhân thân thượng có mấy chỉ con bò cạp ở độc trùng bảng thượng tiếng tăm lừng lấy, âm thầm vì đối phương đổ mồ hôi. Này nếu là này sâu một cái kích động, cắn chính mình ký chủ một ngụm, cái này trùng người không biết có phải hay không muốn đi địa phủ đưa tin. Bò cạp người cười cười nói, kim sĩ ông ở linh trùng bảng xếp hạng thượng vị liệt thứ 7, cũng là thập phần lợi hại hồn thú. Sở thiếu này một con cấp bậc không thấp, huyết mạch lại thoáng kém cỏi một ít. Sở Diệp gật gật đầu nói, cùng chân chính kim sĩ ông so sánh với, xác thật là kém cỏi không ít. Tiểu Ngân mấy năm nay vẫn luôn ở dùng các loại tăng lên huyết mạch dược tề, huyết mạch tăng lên vẫn là thập phần rõ ràng, bất quá chịu giới hạn trong bẩm sinh điều kiện, so chân chính kim sĩ ông vẫn là thoáng kém cỏi một ít. Ta trùng cốc có một khối kim sĩ ông di lột bò cạp nhân đạo. Sở Diệp híp mắt mắt nói, mấy giai? Vương giai bát giai bò cạp nhân đạo. Sở Diệp híp mắt mắt có chút ý động. Tiểu Ngân phía trước liền luyện hóa quá một khối kim sĩ ông di lột, nhưng kia cụ di lột cấp bậc thật sự không cao. Vương giai bát giai kim sĩ ông di lột giá chỉ không phải là nhỏ. Các ngươi tưởng đổi cái gì? Tiến giai phần ăn bò cạp nhân đạo. Sở Diệp nghĩ nghĩ nói, di lột bao gồm tinh hạch sao? Bò cạp người có chút xấu hổ nói, không bao gồm. Sở Diệp cười cười nói, nếu là như thế lại thêm 20 điều bách bảo dược trùng. Bò cạp người nhăn nhăn mày nói, 10 điều bách bảo dược trùng đào tạo không dễ, ta trùng cốc cũng không nhiều lắm, 18 điều chúng ta phần ăn cũng không tiện nghi, 15 điều, 16 điều. Sở Diệp cong cong khóe miệng nói, thành giao. Trùng cốc thực mau liền sắp sửa tiến giai tu sĩ đưa tới. Sở Diệp còn tưởng rằng sẽ nhìn thấy một cái trùng người, không nghĩ tới là cái diện mạo bình thường tiểu mập mạp. Tiểu mập mạp nhìn ôn nhuận vô hại, có chút giống nhà giàu công tử. Sở Diệp nhìn không được có chút giật mình, thơm quá a. Truy Phong nhìn bị đưa lại đây tiểu mập mạp nói. Lâm Sơ Văn nhìn tiểu mập mạp, cảm giác thức hải bên trong thương lan long có chút ngo ngoe dục dịch. Tiểu mập mạp hẳn là từ nhỏ dùng các loại linh dược lớn lên, cả người như là di động đại bổ hoàn, ăn xong đi đại bổ. Đây là ta trùng cốc thiếu chủ Mộ Dung Nhạc. Sở Diệp gật gật đầu thầm nghĩ, trùng cốc thiếu chủ a, lại là một cái tu nhị đại a. Mộ Dung Nhạc nhìn 16-17 tuổi bộ dáng, lớn lên trắng trẻo, mập mạp, phấn điêu ngọc trác, cùng thích áo quần lố lăng, trùng cốc tu sĩ, thoạt nhìn có chút không hợp nhau. Vị này tiểu hữu, người muốn như thế nào tiến giai vương giai a? Là đem trên tay hồn sủng thăng nhập vương giai, vẫn là khế ước một con vương thú? Sở Diệp hỏi. Tiểu mập mạp không cần nghĩ ngợi nói, ta muốn đem chính mình hồn sủng thăng nhập vương giai. Tiểu mập mạp nói xong cái này lời nói sau, mấy cái đi theo hắn tới tu sĩ trên mặt có rõ ràng thất vọng chi sắc. Sở Diệp nhìn mấy người thần sắc, trong lòng có chút hồ nghi. Rất nhiều tu nhị đại đều sẽ lựa chọn trực tiếp khế ước vương thú. Lấy tiểu mập mạp trùng cốc thiếu cốc chủ địa vị, muốn tìm trì vương thú khế ước cũng không phải cái gì việc khó. Xem mấy cái hộ đạo nhân thần sắc, vị này thiếu cốc chủ hồn sủng, chẳng lẽ là có cái gì vấn đề? Ngươi muốn tăng lên hồn sủng là? Tiểu mập mạp nét mặt biểu lộ một nụ cười. Một con tiểu bạch heo xuất hiện ở tiểu mập mạp trên tay. Sở Diệp đầy đầu hắc tuyến nói, đây là một con heo. Tiểu mập mạp trong tay heo, hai chỉ nắm tay lớn nhỏ, trắng trèo, mập mạp, thấy thế nào như thế nào giống rất nhiều nữ tu dưỡng sủng vật tiểu hương heo. Sở Diệp cau mày, trong lòng có chút nghi hoặc, thân là trùng cốc thiếu chủ hồn sủng lại là một đầu heo, này giống như không đúng lắm đi. Tiểu bạch heo hoạt động thân mình, rầm rì, nhìn nhưng thật ra rất đáng yêu. Tục ngữ nói rất đúng, sủng vật chọn đáng yêu, hồn sủng chọn lợi hại. Ngươi muốn tăng lên hồn sủng chính là cái này. Nếu không, nghĩ lại, Sở Diệp hít sâu một hơi nói, đúng vậy, thiếu chủ, nếu không nghĩ lại đi. Tiểu mập mạp kiên định lắc lắc đầu, nói, không cần, ta liền phải, mập mạp. Sở Diệp một chút tò mò nói, đây là cái gì chủng loại heo a, có tác dụng gì a? Này bình thường heo, hẳn là tu không đến chiến tướng cửu giai đi. Trùng cốc một cái tu sĩ có chút bất đắc dĩ nói, chúng ta cũng không biết đây là cái gì heo, phi thường có thể ăn, trừ bỏ ăn cũng không có tác dụng gì. Sở Diệp một chút nghi hoặc nói, có thể ăn, cứ như vậy, trùng cốc tu sĩ bất đắc dĩ nói. Tiểu mập mạp ôm tiểu bạch heo cọ cọ, nói, ta thích nhất mập mạp, ta chỉ có mập mạp một con hồn sủng. Sở Diệp nhìn tiểu mập mạp, nói, ngươi chỉ có này một con hồn sủng. Tiểu mập mạp gật gật đầu, nói, đúng vậy. Powered by Clear Studio Flow, thân là trùng cốc thiếu cốc chủ, khế ước thú cư nhiên chỉ có một con heo thảm như vậy. Tốt xấu khế ước mấy chỉ sâu a. Sở Diệp hướng tới mấy cái trùng cốc tu sĩ nhìn qua đi. Mấy cái trùng cốc tu sĩ tránh đi Sở Diệp ánh mắt. Cốc chủ không thiếu vì thiếu cốc chủ tìm kiếm hồn sủng, kết quả đều làm này chỉ heo cấp ăn luôn. Một cái tu sĩ có chút bất đắc dĩ nói, phải biết rằng cốc chủ vì thiếu cốc chủ tìm kiếm vài chỉ hồn sủng ấu tể đều là thượng phẩm hồn sủng a. Trùng cốc rất nhiều hồn sủng sư khả ngộ bất khả cầu tồn tại, như vậy chân quý thượng phẩm hồn sủng lại đều vào này chỉ heo bụng, phí phạm của trời. Nói đến cũng là kỳ quái, này chỉ heo ăn luôn mấy chỉ sâu đều là kịch độc độc trùng, mà nó lại không bị độc chết. Thiếu chủ, ngươi có thể tiếp tục dưỡng nó, sau đó lại khế ước một con hồn sủng a. Tiểu mập mạp lắc lắc đầu, nói, không cần, trừ bỏ mập mạp, ta cái gì đều không cần. Sở Diệp, đây là cái gì cổ quái đam mê a? Vì một con heo từ bỏ nhất chỉnh phiến rừng rậm, này tuyệt đối là chân ái a. Sở Diệp nhìn tiểu mập mạp có chút nghi hoặc nói, ngươi vì cái gì coi trọng này chỉ hồn sủng a? Mộ Dung Nhạc có chút đắc ý nói, ta mộng tưởng là nếm biến thiên hạ mỹ thực, bất quá ta ăn uống hữu hạn, khế ước mập mạp lúc sau ta muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, muốn ăn nhiều ít liền ăn nhiều ít, theo ý ta tới, mập mạp là nhất bổng hồn sủng. Sở Diệp, quả nhiên là củ cải rau xanh, mỗi người mỗi sở thích. Sở Diệp nguyên bản cho rằng cung thần Trầm Vân Quy đã đủ hố cha, này chỉ heo cũng không nhường một tấc a, này đó. nhị thế tổ hấu cha, quả nhiên là một cái tái một cái cường. Tiểu mập mạp bên người mấy cái hồn sủng sư, sắc mặt có chút khó coi, tiểu mập mạp có chút kiêu ngạo nói: "Sở tiền bối có biết, khế ước mập mạp lúc sau, ta như thế nào ăn đều sẽ không mập lên." Sở Diệp nhìn tiểu mập mạp mượt mà khuôn mặt, cảm thấy tiểu mập mạp nói giống như còn chờ thương thảo. Tiểu mập mạp xem Sở Diệp không tin, có chút vội vàng nói: "Sở tiền bối không biết, ta trước kia có 300 nhiều cân, hiện tại chỉ có nguyên lai một nửa trọng." Sở Diệp này muốn tính ra nói: "Này chỉ tiểu chư còn rất lợi hại, rất nhiều thích ăn lại ái mỹ nữ hồn sư hẳn là đều sẽ thích. Trùng cốc không phải đều khế ước sâu sao?" Sở Diệp có chút khó hiểu nói, một cái hồn sủng sư bất đắc dĩ giải thích nói: "Sở tiền bối có điều không biết, này chỉ heo lúc ban đầu thời điểm chính là một con sâu. Trùng cốc có một cái trùng điện, trong điện có trùng cốc lịch đại, hồn sủng sư bắt được một ít trùng trứng. Mộ Dung Nhạc tiến vào trùng điện thời điểm, cùng một quả trùng trứng sinh ra cộng minh, khế ước xuống dưới. Kỳ thật, như vậy trùng trứng lai lịch cũng có chút không tầm thường, là từ một chỗ di tích bên trong tìm thấy. Trùng cốc người, trong lúc ban đầu biện không ra sâu lai lịch, đối này chỉ sâu ký thác kỳ vọng cao, chỉ là sau lại phát hiện sâu biến thành heo, trừ bỏ có thể ăn, không đúng tí nào, dần dần liền đối này chỉ heo thất vọng rồi." Tiểu mập mạp ôm tiểu béo heo, cười cười, nói: "Ta chán ghét sâu, mập mạp có thể biến thành heo, ta thật cao hứng." Sở Diệp, thân là trùng cốc thiếu cốc chủ cư nhiên chán ghét sâu, này trùng cốc cốc chủ không biết bóng ma tâm lý diện tích có bao nhiêu đại. Ô ô ghé vào Lâm Sơ Văn trên vai, nói: "Này chỉ heo chỉ sợ là thao heo." Trùng cốc một cái tu sĩ có chút kinh hỉ nhìn ô ô, nói: "Ô ô đại nhân biết này chỉ heo lai lịch?" Ô ô gật gật đầu, nói: "Không sai biệt lắm đi, này chỉ heo hẳn là long tộc chi tộc thao thiết một mạch, nhưng cắn nuốt thiên địa." Mấy cái trùng cốc tu sĩ nghe vậy đều lộ ra vài phần kinh hỉ chi sắc. Sở Diệp nhìn ô ô có chút ngoài ý muốn nói: "Lợi hại như vậy sao, nhìn không ra tới a?" Ô ô lắc lắc đầu, nói: "Chỉ là lý luận thượng." Lý luận thượng nói như thế nào? Một cái trùng cốc tu sĩ thành khẩn hỏi. Ô ô gật gật đầu, nói: "Thao heo muốn tới hoàng giai mới có thể dần dần triển lộ xuất từ thân lực cắn nuốt ưu thế. Nhưng là thao heo bồi dưỡng chính là cái con số thiên văn. Nếu ta không đoán sai nói, đem thao heo bồi dưỡng đến chiến tướng cửu giai, chỉ sợ tiêu hao không ít đi." Mấy cái trùng cốc tu sĩ hai mặt nhìn nhau, đích xác thao heo bồi dưỡng đến chiến tướng cửu giai, các loại thiên tài địa bảo đều ăn vô số, muốn đem thao heo bồi dưỡng đến hoàng giai, tiêu hao tài nguyên sẽ là chiến tướng kỳ mấy trăm lần. Mấy cái trùng cốc tu sĩ nghe vậy, sắc mặt đều có chút khó coi. Này chỉ thao heo hiện tại liền đủ khó dưỡng, nếu là tiêu hao lại phiên mấy trăm lần, kia trùng cốc chỉ sợ là nuôi không nổi. Ô ô chớp động cánh, nhìn tiểu mập mạp nói: "Thao heo nếu là tiến vào vương giai, ăn uống sẽ gia tăng mấy lần, nhưng không hảo dưỡng a, thiếu chủ." "Bằng không?" Mộ Dung Nhạc lưng đeo xuống tay, kiên định lắc lắc đầu. "Mập mạp ăn uống biến đại là chuyện tốt đâu." Ô ô, cái này tiểu mập mạp thật sự là vô tri giả không sợ. Chờ gia hỏa này biến thành kẻ nghèo hèn, nên biết thế gian hiểm ác. Mộ Dung Nhạc nhìn ô ô có chút mới lạ nói: "Quả đen đại nhân, người hiểu thật nhiều a." Hắc quả đen có chút đắc ý nói: "Không dám, không dám." Bổn quả, chính là như vậy, bác học đa tài. Vận đen quả đều là như vậy, kiến thức rộng rãi sao? Mộ Dung, Nhạc hỏi, hắc quả đen có chút ngạo nghễ nói. Bổn quả cùng giống nhau. Vận đen quả, tự nhiên là không giống nhau. Mộ Dung Nhạc có chút tiếc nuối nói. Kia thật đáng tiếc, ta vốn đang suy nghĩ, vận đen quả đều giống các hạ nói như vậy. Ta cũng đi khế ước một con đâu. Sở Diệp, Mộ Dung Nhạc đều đã khế ước một con heo. Khế ước một con vận đen quả. Kia trùng cốc cốc chủ sợ là phải bị tức chết. Lâm Sơ Văn nhìn Mộ Dung Nhạc, hít sâu một hơi, nói, thiếu cốc chủ có thể tưởng tượng hào, vẫn là quyết định tăng lên này chỉ heo. Mộ Dung Nhạc gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta không có tranh bá thiên hạ hùng tâm tráng trí, ta chỉ nghĩ nếm biến thiên hạ mỹ thực, chờ mập mạp tiến giai vương giai, ta sẽ cùng hắn chu du các đảo, biến nếm các nơi mỹ thực. Sở Diệp, cái này thiếu cốc chủ theo đuổi thực không tồi. Nga, nhân sinh trên đời vẫn là tùy tâm tốt nhất, thiếu cốc chủ tuyệt đối sẽ trở thành một cái mỹ thực gia. Mộ Dung Nhạc ánh mắt sáng long lanh nói, mỹ thực gia, cái này xưng hô ta thích. Sở Diệp nói, nhận được một cái trùng tộc tu sĩ truyền âm đối phương thỉnh cầu hắn lại hỗ trợ khuyên nhủ. Sở Diệp bất đắc dĩ mắt trợn trắng, thầm nghĩ, bọn họ chỉ phụ trách phần ăn, đến nỗi sử dụng phần ăn người muốn dùng như thế nào, đó là đối phương chính mình sự tình. Đối phương thích tăng lên một con heo liền tăng lên một con heo, thích tăng lên một đầu lừa liền một đầu lừa, đều theo chân bọn họ không quan hệ. Trùng cốc người trong sợ là không thiếu khuyên vị này thiếu cốc chủ cải tà quy chính, nhưng phỏng chừng không có gì hiệu quả. Cách chương.